gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 329, tỉnh Nham hoài nghi hi hi, góc truyện audio.com, vậy thì như thế nào, hoặc là, hắn giết tôi, hoặc là tôi giết hắn. Hi hi thét to, đã phẫn nộ đến cực điểm, vào giờ phút này, hi hi cái gì cũng không quên được. Nghĩ đến cha mẹ, hi hi thật sự sắp điên rồi. Hận không giết được Tư Tuyệt, sẽ là Tư Tuyệt giết bé. Hoa Hồng nhìn hi hi, cậu tỉnh táo một chút được không? Cậu như vậy, mẹ cậu thấy được sẽ cảm thấy thế nào? Hoa Hồng la lên, bộ dạng này của hi hi thật khiến cô rất đau lòng. Ngay lập tức hi hi sừng sốt, mẹ, mẹ, nghĩ đến thời điểm trên mặt biển nổ tung, hi hi khổ sở nhắm mắt lại, một màn kia ở trước mắt bé không thể nào xua đi được, dường như, lặp đi lặp lại từng lần một trong đầu của bé. Nếu quả thật sự muốn báo thù cho mẹ cậu, cậu nên bình tĩnh lại, thông báo cho tạp ni, phá hủy mafia, giết chết Tư Tuyệt chứ không phải giống như bây giờ, cậu không phải là đối thủ của hắn. Hoa Hồng nhìn hi hi nhấn mạnh từng chữ nói. Hi hi nhìn Hoa Hồng, hai mắt mở thật to, trong hốc mắt một màu đỏ, còn có nước mắt. Đúng, Hoa Hồng nói không sai. Hi hi biết, đều hiểu mọi thứ, nhưng bây giờ, hi hi không cách nào quên được mẹ nổ tung trước mặt bé như vậy. Hơn nữa, ánh mắt cuối cùng của mẹ, làm cho bé đời này cũng không quên được. Hiện tại, việc cần nhất chính là cậu phải bình tĩnh lại. Hoa Hồng nói, hi hi nhìn Hoa Hồng, lỗ mũi chua xót cố nén nước mắt, Hoa Hồng nói không sai, không sai. Tỉnh Nham cùng Lưu Ly ở một bên theo dõi, chứng kiến tới một màn này, cũng thoáng chút kinh hãi. Đặc biệt là Lưu Ly, nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng giống như là bị thứ gì quét qua. Thấy thuyền nổ tung, hi hi ở trong nước giãy giụa, Mặc Thiếu Thiên ẩn núp trong nước, hốc mắt Lưu Ly cũng không khỏi ươn ướt. Sau đó, Lưu Ly vừa muốn đi xuống, Tỉnh Nham nhìn cô đi làm cái gì? Giúp một tay, Lưu Ly nói, giúp một tay, nghe thấy lời nói, Tỉnh Nham nhíu mày, giúp ai? Mặc Thiếu Thiên hay là Tư Tuyệt? Mặc Thiếu Thiên, Lưu Ly nói gần từng chữ, dù sao Tỉnh Nham cũng biết quan hệ của bọn họ, cô không cần phải giấu giếm. Cô đi như vậy, là muốn phá hư kế hoạch của tôi hay là suy nghĩ muốn khiến cho Mặc Thiếu Thiên biết thân phận của cô? Tỉnh Nham nhìn cô lạnh lùng hỏi, cô phải biết cô đi xuống như vậy chính là tự ý hành động, bất cứ lúc nào cũng có thể bị trục xuất khỏi tổ chức. Thiếu tá Tỉnh Nham nhìn cô nói gần từng chữ, nhưng những người dưới đó, là anh tôi, cháu trai của tôi. Lưu Ly nhìn Tỉnh Nham nói, Lâm Tử Lam đã chết, cô không thể trơ mắt nhìn Mặc Thiếu Thiên xảy ra chuyện. Nhất là hi hi, nhìn bộ dạng hi hi, trong lòng Lưu Ly không nhịn được đau đớn. Sự việc đã ngoài phạm vi của chúng ta mong đợi, bây giờ cô hành động, kế hoạch của chúng ta sẽ hoàn toàn bị phá vỡ. Tỉnh Nham nói, tầm mắt dùng ống nhòm nhìn cách đó không xa. Nhưng, mọi chuyện đã xảy ra, Tỉnh Nham nói, hơn nữa cô không phát hiện sao, đứa bé kia, nếu so với một đứa trẻ bình thường, bình tĩnh, kích động hơn sao? Biểu hiện của nó, khác xa dự đoán của tôi. Tỉnh Nham nhìn như vậy, nói gần từng chữ, nói đến chuyện này, Lưu Ly bắt đầu lo lắng, ánh mắt nhìn về phía bên kia. Chẳng lẽ thiếu tá Tỉnh Nham phát hiện cái gì? Thật sao, Lưu Ly mở miệng, cha của nó là anh trai của tôi, nó đương nhiên khác xa so với đứa trẻ khác thông minh hơn rồi. Lưu Ly nói, thật sao, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Thiếu tá Tỉnh Nham sâu kín nói, đứa bé kia có nhiều, góc truyện audio.com. Súng, nhìn Tư Tuyệt nhất cử nhất động, cũng không thể chỉ thông minh là có thể làm được. Nếu như không phải quanh năm tiếp thu tư tưởng của Hắc Đạo, cho dù gặp phải chuyện như vậy, nó sẽ cũng chỉ hận, mà sẽ không tràn đầy sát khí như vậy muốn dùng súng đi giết chết một người. Ở trong tiềm thức của nó tiếp nhận chuyện này. Tỉnh Nham vừa nhìn, vừa nói, giọng nói kia tràn ngập tò mò, hắn bây giờ đối với đứa bé này, hình như có chút nghĩ càng muốn tìm hiểu. Lưu Ly sừng sốt, cô quên, thiếu tá Tỉnh Nham có học qua tâm lý học, hơn nữa hắn quan sát người, rất tỉ mỉ. Tỉnh Nham thiếu tá là học qua tâm lý học, hơn nữa, hắn quan sát người, tinh tế, đều sẽ phát hiện cái gì. Nhìn thiếu tá Tỉnh Nham, Lưu Ly ngẩn người, đối phương giết chết mẹ của nó, nếu như vấn đề tính tình, nó đang làm, cũng không phải là không có đạo lý. Lưu Ly nói, nghe được những lời này Lưu Ly nói, thân thể Tỉnh Nham sợ sệt một chút, quay đầu lại nhìn Lưu Ly, ánh mắt khó hiểu. Lát sau, lên tiếng, còn có người phụ nữ bên cạnh đó, tuyệt đối không đơn giản, nhất định là xuất thân đặc công. Điểm này, thiếu tá Tỉnh Nham, cực kỳ chắc chắn. Lưu Ly biết thiếu tá Tỉnh Nham nói là Hoa Hồng. Nhìn ánh mắt thâm trầm của thiếu tá Tỉnh Nham, Lưu Ly chột dạ, sau đó cũng nhìn về phía bên kia, suy nghĩ một chút mở miệng, bản lĩnh của cô ta, xuất thân đặc công cũng không sai. Nghe Lưu Ly nói như vậy, Tỉnh Nham lúc này mới nhíu mày, cô có ý kiến gì không? Có lẽ là anh tôi phái người bảo vệ nó. Lưu Ly nói, chuyện này cũng không phải không có lý, nhưng là sự việc trước khi chưa có kết quả thiếu tá Tỉnh Nham sẽ không khẳng định bất kỳ một vấn đề gì. Chuyện này, liền giao cho cô đi thăm dò, tôi muốn biết rõ ràng thân phận của người phụ nữ đó, còn có bối cảnh của đứa bé kia. Thiếu tá Tỉnh Nham nhìn Lưu Ly nói gần từng chữ. Lưu Ly ngẩn người, sau đó gật đầu, vâng, tôi sẽ đi thăm dò. Lưu Ly, tôi tin tưởng cô đối với quốc tế, đối với tôi, sẽ không có bất cứ điều gì giấu giếm. Tỉnh Nham nói với Lưu Ly, rõ ràng những lời này đang nói cho Lưu Ly cô làm chuyện không đúng, nếu như giấu giếm, chính là phản bội hắn. Lưu Ly gật đầu, sẽ không. Lúc này Tỉnh Nham mới ngấp ngấp khóe môi, tôi tin tưởng cô. Lưu Ly gật đầu, ánh mắt nhìn một chỗ, sau đó tay cầm thật chặt. Mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ. Mà phía dưới, rằng co cùng tức giận, Rain nhìn tình huống trước mắt, sau đó cùng Hách Tôn trao đổi ánh mắt vừa muốn xuống nước, lúc này, trên mặt nước lần nữa hiện ra một bóng người. Mọi người lần nữa sửng sốt, bao gồm cả Diệp An Nhiên. Cô ta không ngờ cô đã giết Lâm Tử Lam, nhưng Mạc Thiếu Thiên vẫn chạy tới. Anh biết rõ có bom, vốn còn lo lắng Mạc Thiếu Thiên có chuyện, nhưng khi nhìn thấy anh từ trong mặt nước đi lên, Diệp An Nhiên mới thở ra yên tâm. Mạc Thiếu Thiên chậm rãi từ trong nước đi lên, toàn thân ướt đẫm, nhưng cho dù như vậy tuyệt đối không ảnh hưởng dung mạo của anh. Hi Hi nhìn, đôi mắt hiện lên một tia sáng, cha. Hi Hi gọi một tiếng. Lúc này, Mạc Thiếu Thiên từ trong nước đi lên, một thân quần áo màu đen ướt đẫm, tóc cũng ướt dính vào trên người, giờ phút này, mặt của anh cực kỳ khó coi. Mới vừa rồi ở trong nước anh tìm thật lâu. Vẫn không tìm được Lâm Tử Lam, thậm chí, một chút mảnh vỡ cũng không có. Mạc Thiếu Thiên đi qua bên cạnh Hi Hi, Hi Hi gọi một tiếng, cha. Nghe được âm thanh, Mạc Thiếu Thiên nghiêng đầu, nhìn Hi Hi một cái, Hi Hi. Góc truyện audio.com, cô nén nước mắt nhìn Mạc Thiếu Thiên. Đôi mắt Mạc Thiếu Thiên nhìn xuống, ánh mắt quét qua súng trong tay Hi Hi, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cúi người cầm lấy súng từ trong tay Hi Hi. Không có nói một lời nào, trực tiếp đi tới trước mặt Hi Hi. Mạc Thiếu Thiên xuất hiện, khiến Tư Tuyệt kinh ngạc, không ngờ, uy lực lớn như vậy, cũng không nổ chết Mạc Thiếu Thiên. Mạc Thiếu Thiên thật là mạng lớn, thấy Mạc Thiếu Thiên xuất hiện, Rain cùng Hách Tôn cũng yên tâm. Anh biết Mạc Thiếu Thiên sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện như vậy. Lúc này, Mạc Thiếu Thiên cầm một khẩu súng trong tay từ từ hướng Tư Tuyệt đi tới. Trong tay Tư Tuyệt cũng cầm một khẩu súng, nhìn Mạc Thiếu Thiên, như thế nào? Mạc Thiếu Thiên, nhìn người phụ nữ người yêu chết trước mặt ngươi, có phải hay không rất sảng khoái? Rất muốn giết chết tôi. Tư Tuyệt cười hỏi, Mạc Thiếu Thiên ngước mắt nhìn Tư Tuyệt ánh mắt tràn đầy sát khí. Ha ha, quên nói cho ngươi biết một chuyện, lần trước đại lễ ta đưa cho ngươi, là đứa bé của người khác, đứa bé của ngươi vẫn còn trong bụng của Lâm Tử Lam, nhưng giờ phút này, ầm một tiếng tan xương nát thịt. Ha ha ha ha, Tư Tuyệt cười phá lên, Mạc Thiếu Thiên hung hăng nắm chặt súng trong tay, nhìn Tư Tuyệt cái loại căm hận đó, từ trong tản ra ngoài. Một giây sau, Mạc Thiếu Thiên quả quyết giơ súng lên, trong lúc đó Tư Tuyệt cũng giơ súng lên. Người của Tư Tuyệt cũng đều giơ súng lên, nhắm ngay Mạc Thiếu Thiên. Nhất thời, tạo thành cục diện như thế, Tư Tuyệt nhìn Mạc Thiếu Thiên, sau đó cười lên ha hà, bây giờ, thời điểm ta với ngươi đơn độc giải quyết. Mạc Thiếu Thiên, như thế nào? Nhìn người phụ nữ của mình chết trước mặt mình, hay là bởi vì ngươi mà chết, bởi vì ngươi không thể ra sức như thế nào? Có phải hay không rất tự trách? Tư Tuyệt nhìn Mạc Thiếu Thiên nói từng chữ, Hi Hi sau khi thấy tình huống, cùng Hoa Hồng vội vàng chạy tới. Tư Tuyệt ông câm miệng. Hi Hi giống lên một tiếng, bé thật lo lắng cho cha sẽ tin lời Tư Tuyệt nói. Nhưng từ đầu tới đuôi, Mạc Thiếu Thiên không có mở miệng một câu, chỉ nhìn chằm chằm Tư Tuyệt, sau đó tay từ từ di chuyển súng. Ngươi cho rằng, ngươi có khả năng giết được ta sao? Tư Tuyệt nhìn Mạc Thiếu Thiên hỏi, chỗ này, là địa bàn của hắn, người của hắn. Muốn giết hắn, có phải hay không ý nghĩ quá viển vông? Cho dù Mạc Thiếu Thiên là người của cửa ngục thì thế nào, hiện tại là ở Mafia, địa bàn của hắn. Nơi này, hắn định đoạt, cách chương.